Hãy nghe trò chơi nói. Tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 82, Minh Hà Quốc gia, Nam, Cao Yến cùng Cúc Lý Hoa Linh bị phóng xuất ra tới. Tống Bắc Lưu liền mang theo bọn họ đi tìm người làm lâm thời cư trú chứng. Cao Yến nhân là vương quyền cùng thủ vệ chi thần bằng hữu cái này thân phận. Cùng cấp với Minh Hà Quốc gia khách nhân. Cho nên rất dễ dàng liền bắt được lâm thời cư trú chứng. Tống Bắc Lưu bán đi một bộ phòng ở dùng nhiều tiền lại tìm người đảm bảo mới cho Cúc Lý Hoa Linh. Lộng cái lâm thời cư trú chứng. Bởi vậy bọn họ ba người liền có thể rời đi Tác Baker thành nội. Đi trước tiếp theo cái thành nội. Minh Hà Quốc gia lâm thời cư trú chứng cung cấp với lâm thời giấy thông hành. Các người chơi đột nhiên không kịp phòng ngừa. Không có dự đoán được Minh Hà Quốc gia sẽ như vậy không chào đón ngoại lai người chơi. Càng muốn không đến Minh Thần sẽ đột nhiên tới như vậy nhất chiêu. Trong lúc nhất thời, không ít người chơi đều bị vệ binh bắt giữ. Có chút lợi hại người chơi đều trốn thoát. Sau đó liền ở hắc cây tùng lâm bên cạnh bồi hồi. Không quá dám vào đi vương thành bên trong. Nhưng hắc cây tùng trong rừng mãnh thú nhiều đếm không xuể. Cũng là cái nguy hiểm địa phương. Bất quá bọn họ thực mau liền biết như thế nào thành công lẫn vào các bất đồng thành nội. Bởi vì có người ở ngầm buôn bán lâm thời cư trú chứng. Atola ngồi xổm chữ toái bích trên vai. Ziong tự mặt nhìn ra xa không trung. Cha, nghe được sao? Ngươi tạo nghiệt, tai họa muôn vàn người chơi, chữ toái bích lười biếng nói. Càng kích thích không hảo chơi sao? Atola. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Không có lâm thời cư trú chứng. Như thế nào đến Trung ương thần điện? Hắc cây tùng lâm quay chung quanh bảy đại thành nội. Ở vào bên ngoài, không có lâm thời cư trú chứng căn bản đến không được Trung ương thần điện. Chữ toái bích nhổ xuống một cây thảo ngậm ở bên miệng. Người chơi khác tới là được, không phải đâu. Ngươi không đi, chữ toái bích. Ta đi, Minh Thần liếc mắt một cái liền đem ta nhận ra tới. Hắn có thể đem ta trùy thành bánh nhân thịt cha. Ngươi không đi lấy không được vong linh thư. Sẽ chết Nga, Atola nghĩ đến nào đó khả năng tính. Cảnh giác mà đề phòng chừng mắt hắn. Chúng ta nói tốt, sau khi rời khỏi đây thân thể muốn bình an không việc gì trả lại ta. Chữ toái bích khinh miệt ngó nàng. Ngươi cảm thấy ta khả năng sẽ đỉnh một khối tướng ngũ đoàn thêm bất đồng giới tính cùng Yên Yến. Yêu đương, Atola thần sắc vui vẻ. Cái này có thể có, lăn, Atola. Ta nói thật, cha ngươi thật không cần vong linh thư. Chữ toái bích, chưa nói không cần, đi thôi, mang ngươi đi tìm trước kia lưu lại tài sản, gì tài sản. Minh Hà Quốc gia lưu lại tài sản, còn không phải là di sản. Cha, nguyên lai ngài sớm dự định đến chính mình sẽ cẩu mang theo a. Nhiều lời một câu, ta liền đi lăn vũng bùn. Atola câm miệng không nói. Chữ toái bích tắc bước ra lục thân không nhận nện bước đi tìm hắn trước kia lưu tại Minh Hà Quốc. Gia di sản, không phải, tài sản, mấy chục phòng sản cùng phòng ở quyền tài sản chứng. Atola, hoa, 10 năm trước. Có gian thương đem hiện thế kia bộ xào phòng lý luận dọn đến Minh Hà Quốc gia cũng thực thi lên. Lúc ấy rất nhiều người chơi đều Minh Hà Quốc gia đường dưỡng lão tốt nhất lựa chọn. Chữ toái bích đồng đội cũng không ngoại lệ. Đương nhiên chữ toái bích ngoại trừ. Thứ này ở không chết phía trước kỳ thật là đầu lang. Quá mức hung tàn thả nhiệt tình yêu thương chiến tranh. Chính là sau lại mới biến cẩu. Đại khái là tuổi đại duyên cớ đi. Lúc ấy đồng đội từng người qua đi mua vài phòng, đem tích tụ đều tiêu hết, chạy tới cùng hắn vay tiền mua Samani chữ toái bích thực ghét bỏ. Nhưng vẫn là đem tiền cho mượn đi, các đồng đội ở uống rượu không đương, đem từng người bất động sản chứng minh giấu ở một cái trong dương. Giao tự tin được thương quầy gửi, vốn dĩ nghĩ thông suốt quá trò chơi chàng liền trở về lấy. Kết quả đều đã chết. Trước khi chết, đem thương quầy tên cùng lấy thương phẩm chìa khóa đều cho chữ toái bích. Thân cha, ngươi như thế nào như vậy có dự kiến trước? Atola sùng bái khen. Không phải dự kiến trước, chỉ là cố nhân khẳng khái, chữ toái bích lảo đảo lắc lư. bước ra chân ngắn nhỏ, bắt được khi cách 10 năm cái dương, mở ra tới, bên trong trừ bỏ mấy chục bổn tám thành nội bất động sản chứng. Còn có trên cùng một quyển dán tặng thiếu niên trừ toái bích giấy trắng bất động sản khế chứng. Xé xuống giấy trắng mặt sau còn có đã từng các đồng đội lưu lại chiêu chọc. Bọn họ đem mượn trừ toái bích tiền cầm đi mua tới gần Trung ương thần điện phòng ở. Sau đó từng người ra tiền lại trù một bộ phận, nói là muốn đem này phòng ở đưa cho trừ toái bích cùng hắn tức phụ. Về sau trò chơi chàng kết thúc, may mắn điểm là có thể thành thân, sau đó bọn họ liền có thể ở Minh Hà Quốc gia định cư. Hơn nữa chọn chính là Trung ương thần điện phòng ở, về sau giá cả khẳng định tiêu thăng, rốt cuộc, cưới vợ hàng đầu đến có phong, trừ toái bích thích thanh, sau đó phun tào, Minh Hà Quốc gia phòng ở căn bản không tăng giá trị, còn không bằng ở thế giới hiện thực mua Samani bên kia phòng ở tăng giá trị mới mau. Hơn nữa, rõ ràng không có phòng ở cũng cưới được đến tức phụ. Một đám quang côn cũng không biết xấu hổ dạy người như thế nào yêu đương, nên phun tào nói vẫn là muốn phun tào, nên trân trọng thu hồi tới cố nhân tâm ý, vẫn là thỏa đáng trân trọng cất chứa lên. A Tô La toàn bộ hành trình an tĩnh không nói, chờ bọn họ đi ra thật xa, nàng mới dò hỏi, Trừ lão cẩu, ngươi vừa mới có phải hay không muốn khóc? Trừ toái bích liếc nàng liếc mắt một cái, mắt hàm châm chọc, ngươi muốn gặp ta khóc, nếu có thể nói, ta rất muốn gặp, chờ ngươi qua đời lại nói, chật lại đi ra thật xa một đoạn đường. A Tô La hỏi hắn, ngươi muốn xử lý như thế nào trong dương bất động sản chứng? Một quyển bất động sản chứng tương đương với một cái giấy thông hành. Người chơi yêu cầu giấy thông hành, cho nên, bán đi, Trừ toái bích ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Cố nhân đưa tặng tâm ý, người bỏ được à, bọn họ đưa tâm ý, ta cất giấu đâu, dư lại, đã không có người sẽ trụ đi vào, Trừ toái bích không có liền đã từng đồng đội cùng với bọn họ đưa. Tặng tâm ý nói chuyện nhiều, hắn tìm được rồi trước kia nhận thức Minh Hà Quốc gia vĩnh cửu cư dân. Cùng hắn thương lượng một phen sau, bắt đầu buôn bán giấy thông hành sinh ý, Minh Hà Quốc gia cũng có không tín ngưỡng Ai Cập thần thoại vĩnh cửu cư dân. Cho nên dễ dàng vì ích lợi sở động, cùng Trừ toái bích giao dịch tên kia vĩnh cửu cư dân kỳ thật đã từng là người chơi. Không có thể thông qua nào đó trò chơi chàng mà tử vong. Sau lại tình cờ gặp gỡ phiêu lưu đến Minh Hà Quốc gia. Vừa lúc Trừ toái bích giúp hắn một phen, cho nên nguyện ý vào giờ phút này mạo hiểm xúc phạm minh thần luật pháp nguy hiểm tới trợ giúp Trừ toái bích, buôn bán đoạt được ích lợi về ngươi, Trừ toái bích cùng kia vĩnh cửu cư dân tiểu thương nói. Ngoại lai người chơi dũng mãnh vào Minh Hà Quốc gia, vô luận ngươi ra rất cao giá, bọn họ đều sẽ mua tên này tiểu thương tế tư quá sau. Phát hiện trong đó thương cơ rất lớn. Vì thế hung hăng tâm gật đầu đồng ý, nhưng hắn luôn mãi dò hỏi, Trừ thân cùng ngươi rốt cuộc cái gì quan hệ, khoác tiểu cô nương ra Trừ toái bích khuôn mặt ảm đạm. Hắn là ta ba ba, ngươi ba ba, ngọa tào, Trừ thân tức phụ là ai, Trừ thân thật nghiêu bức, hỗn đến chủ thần cấp người chơi không nói, cư nhiên còn như vậy sớm thành ra sinh tiểu hài tử. Quả thực nhân sinh người thắng, tiểu tiểu thương hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ. Trừ toái bích chọn mi hỏi, Minh Hà Quốc gia không phải phong bế 10 năm, ngươi như thế nào biết Trừ thần là chủ thần cấp người chơi? Minh Hà Quốc gia đại môn một khai, cái gì phá sự đều truyền khắp, lại nói ta tin tức linh thông, nhân mạch quảng thật sự, đặc biệt minh thần ghi hận Trừ thần, Minh Hà Quốc gia cư dân vì biểu trung tâm. Cơ bản nhân thủ một phần Trừ thần chân dung, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đâu, Trừ toái bích sắc mặt lạnh nhạt. Nga, phải không, ngươi nhìn qua không sợ hãi, không lo lắng à, Trừ toái bích mặt không đổi sắc, bởi vì ta ba hắn đã chết, tiểu tiểu thương sửng sốt. Không quá dám tin tưởng, thật sự, à, đáng tiếc à, không nghĩ tới à, tiểu tiểu thương cầm đi cái dương. Dung đùi đắc ý rời đi. Trên mặt tràn đầy đáng tiếc biểu tình, nhưng là không bao lâu, toàn cầu duy nhất chủ thần cấp người chơi chữ thần đã chết, tin tức truyền khắp Minh Hà quốc gia. Nghe nói tin tức nơi phát ra với chữ thần lão bà cùng nữ nhi. Này thân nhân chính miệng thừa nhận, lúc ấy trường hợp đặc biệt bi thống, tin tức tuyệt đối đáng tin cậy. Tin tức truyền tới chữ Toái Bích bên tai khi, hắn đang ở Minh Hà bờ biển chờ đợi không trung tuần tra vệ binh rời đi. Atola, ngọa tào, người năm đó là thật sự từng trợ giúp qua cái kia tiểu thương mà không phải giết hại hắn cả. Nhà sao, chữ Toái Bích, xác thật giúp quá, cho nên hắn mới đến chỗ truyền ta đã tử vong lời đồn. Atola khó hiểu. Vì cái gì, chữ Toái Bích, ta đã chết, thuyết minh vong linh thư hạ sách trở về vị trí cũ. Thuyết minh hiện tại vong linh thư là hoàn chỉnh, đồng thời gián tiếp thuyết minh. Cầu do thần minh hứa hẹn khen thưởng hoặc chính là hoàn chỉnh vong linh thư. Hơn nữa minh thần biết được ta tử vong, lực chú ý liền sẽ phóng tới người chơi khác trên người. Ít nhất ta bị phát hiện tỷ lệ rơi chậm lại. Mặt khác, hoàn chỉnh vong linh thư sẽ làm nào đó người càng tâm động. Sau đó tàng không được chân lộ ra cái đuôi tới làm sự. Atola. Ai nha? Nào đó thiếu nợ không còn đồ vật không trung vệ binh xoay đầu. Nhìn ra xa một cái khác phương hướng, chữ Toái Bích nhân cơ hội này chìm vào Minh Hà, chiều Minh Hà đáy sông bơi đi. Khiếp sợ, toàn cầu duy nhất chủ thần cấp người chơi chữ thần nguyên sớm đã tử vong. Này thê nhi chính miệng thừa nhận, tin tức đáng tin cậy. Mới mẻ ra lò tin tức như gió giống nhau thổi đến bên tai khi. Cao Yến đã bằng vào thần chi khách nhân thân phận đi vào trung ương thần điện nơi thành nội. Osiris thống trị chi khu vực, lúc ấy hắn mặt vô biểu tình cũng đột nhiên sinh ra ra nào đó cảm giác. Quả nhiên là chữ ca phong cách, bao quát mọi núi nhỏ, phong tao thế vô song. Tống Bắc Lưu, ta phải hướng ngươi xin lỗi. Lúc trước bồi nhọ ngươi cùng chữ thần chưa kết hôn đã có thai. Ta sai rồi. Các ngươi nguyên lai lãnh chứng, câm miệng. Cảm ơn, nếu không ta nói cho Hoa Linh có quan hệ với ngươi ở ô tô kéo trong giáo đường làm chuyện tốt. Hoa Linh nhì đối ta có lự kính, Tống Bắc Lưu đắc ý rào rạt. Cao Yến ngó hắn liếc mắt một cái, ý vị thâm trường, theo sau đem Cúc Lý Hoa Linh kêu lên tới. Tùy ý đề ra câu Tống Bắc Lưu ở ô tô kéo trong giáo đường làm sự. Hắn sống lại Leviathan. Khấu khai Minh Hà quốc gia đại môn, thật anh hùng sự tích, đặc biệt dũng cảm ni. Cúc Lý Hoa Linh hai mắt tỏa ánh sáng. Dựa sát vào nhau đến Tống Bắc Lưu bên người muốn hắn kỹ càng tỉ mỉ giảng một lần. Tống Bắc Lưu đốn giác thống khổ, hắn ra mặt từ trước đến nay rất dày, hơn nữa tính cách tiện hề hề. Duy độc ở Hoa Linh sùng bái dưới ánh mắt sẽ nhịn không được hơi chút thu liễm. Nhưng là lại thu liễm hắn cũng khiêng không được không muốn sống khoe khoang. Cao Yến xua xua tay, ném ra Tống Bắc Lưu, hoàn toàn đi vào trong đám người, chiều trung ương thần điện mà đi. Cao Yến đã từng sửa sang lại quá Ai Cập tương quan dân tục văn học. Trong đó đề cập đến Ai Cập 10 đại thần miếu, làm hắn ấn tượng sâu nhất chính là ở vào sông Nin Đông Ngạn tạp nạp khắc thần miếu. Thần miếu to lớn đồ sộ, ẩn chứa huy hoàng sáng lạn cổ văn minh lịch sử, mà trước mắt trung ương thần miếu so chi tạp nạp khắc thần miếu còn muốn huy hoàng to lớn. Đi thông thần miếu con đường được xưng là thần chi đạo. Hai bên cùng sở hữu mấy trăm tới chỉ sư thân công dương tướng mạo pho tượng. Con đường cuối là hai cụ ngồi cao lớn thần tượng mặt sau chính là thần miếu nhập khẩu, thông qua ba đạo tháp môn. Tới rồi thiên bình thẩm phán nơi, Osiris liền ở thiên bình bên cạnh vương tọa đầu trên ngồi. Thần miếu yên tĩnh, không có vệ binh trông giữ, bởi vì Osiris thần lực chi cường đại, cũng không cần vệ binh bảo hộ. Đây là minh thần kiêu ngạo, đồng thời cũng là nhược điểm của hắn. Cao Yến lấy ra một viên mới từ bên đường mua tới kẹo cứng bỏ vào trong miệng. Cắn sau, ngọt nị đường phân cùng nãi vị thực mau tràn ngập khoang miệng. Hắn xoay người trước lại nhìn trong mắt ương thần miếu. Tống Bắc Lưu thật vất vả hống đến Cúc Lý Hoa Linh không hề thổi phồng hắn. Vừa thấy Cao Yến trở về liền nói. Trở về đến vừa lúc, vừa mới nghe được rất thú vị sự tình, Cao Yến. Là cái gì? Nghe nói có người ngầm buôn bán giấy thông hành. Ngươi biết dùng cái gì đổi giấy thông hành sao? Nên không phải là phòng ốc quyền tài sản chứng đi. Đoán đúng rồi, đây là Minh Hà quốc gia luật pháp lỗ hổng. Phòng ốc quyền tài sản chứng tương đương lâm thời cư trú chứng. Lâm thời cư trú chứng lại có thể đương giấy thông hành dùng. Nghe nói lưu thông đi ra ngoài giấy thông hành ít nhất hơn 30 phân. Nói cách khác, ít nhất có hơn 30 cái người chơi hướng trung tâm thần điện tới rồi, ai dám ngầm buôn bán. Giấy thông hành, nghe nói chủ mưu cái là, ngàn dặm tìm cha, 6 tuổi tiểu hài tử, Cao Yến. Ngoặc kép, Atola, ta đảo cảm thấy này bút tích giống chữ thần. Thật là chữ lão cẩu làm được sự tình, người càng nhiều càng hỗn loạn. Càng hỗn loạn liền càng dễ dàng đục nước béo cò. Bất quá, hắn rốt cuộc như thế nào tiến Minh Hà quốc gia? Ta nghe vai chính giống Atola, 6 tuổi tiểu nhi ngàn dặm tìm cha. Diễn tinh, Tạ Tam Thu như thế nói. Dương Miên ôm kiếm mà đứng. Không cần hoài nghi, căn bản là hắn. Hắn cùng Minh Thần có thù oán. Cho nên dùng Atola đương tấm mộc cũng nói không chừng, dù tiểu kiệt vẻ mặt hướng về. Chữ thần A, vài đêm 6, thao tác trong ngoài đều lộ ra phi phàm tao khí. Đường tác, hẳn là Túc Giang. Chữ thần phía trước cho chúng ta giấy thông hành. Chính hắn có tính toán. Chúng ta vẫn là đem trước mắt này một quan đi qua đi thôi, bọn họ đoàn người vận khí đều không quá. Xảo, chọn trung trí tuệ chi thần thác đặc thành nội, tưởng xuyên qua thành nội đi trước phải thông qua sa mạc chi hà. Sa mạc chi hà vắt ngang với thác đặc thành nội cùng Osiris thành nội chi gian. Sa vô biên tế, không có khả năng đi bộ đi ngang qua, bởi vì bọn họ sẽ bị lạc trên đường. Sa mạc chung còn có thật lớn bỏ cạp độc, sa mạc chi hà bến cảng có một người cò trắng thủ lĩnh thân người chèo thuyền. Hắn mặt vĩnh viễn hướng tới phía sau, đôi mắt thời khắc nhìn chằm chằm ý đồ vượt qua sa mạc chi hà linh hồn nhóm mini thuyền chạy đến. Trên đường khi, hắn sẽ dừng lại dò hỏi linh hồn nhóm hay không biết chính mình tên thật. Linh hồn cần thiết nói ra hắn tên thật cùng với hắn sở phạm phải hành vi phạm tội. Hắn mới có thể tiếp tục đi, nếu không, 3 phút qua đi, người chèo thuyền sẽ đem mãn thuyền linh hồn đuổi đi xuống. Giấu ở sa mạc bò cạp độc liền sẽ nhanh chóng chạy tới ăn luôn linh hồn. Người chèo thuyền tên, cò trắng thủ lĩnh thân, hẳn là trí tuệ chi thần thác đặc hậu duệ, như vậy tên nhất định sẽ mang trí tuệ chi thần tên thật, Đường Tắc nói. Túc Giang, còn có cái cách nói. Bất luận cái gì tử vong sau linh hồn đều sẽ ở chính mình tên thật đằng trước hơn nữa, Osiris tên. Bởi vì bọn họ đều là Minh Hà quốc gia con dân. Khát vọng cùng Osiris giống nhau chết mà sống lại. Đương nhiên quan trọng nhất chính là chúng nó lấy phương thức này biểu đạt thân cận, Dương Miên. Hảo, ít nhất biết người chèo thuyền lớn lên hù chết người tên gọi có hai cái quan trọng tự tạo thành. Nhưng là... Quan trọng nhất vẫn là người chèo thuyền bản thân tên thật Tạ Tam Thu về phía trước đi. Ở sa mạc trạm dịch gõ vang thật lớn Hoàng Kim Trung. Hoàng Kim Trung tiếng chuông không có vang, nhưng có vô hình sóng gợn dần dần lan tràn. Phảng phất là bình thường hồn thể nghe không được sóng âm hấp dẫn sa mạc đồ vật. Người chèo thuyền sẽ cho chúng ta 3 cái nhắc nhở. Hắn là trí tuệ chi thần tộc duệ, yêu thích khoe khoang trí tuệ. Nhưng lại không có đủ trí tuệ, cát vàng cuối cùng không trung liền thành một đường cuối có một mặt. Bóng đen xuất hiện, kia mặt bóng đen tốc độ thực mau, ở mọi người trong tầm nhìn dần dần mở rộng, lại nháy mắt gian liền xuất hiện ở trước mặt. Đây là một chiếc cao 4 mễ, dài chừng 6 mễ thuyền lớn, trên thuyền đầu kim sắc, màu lam, trang trí lấy các loại đá quý, hoàng kim, thập phần hoa lệ, qua ước chừng nửa phút. Một cái xuyên trường bào thon dài thân ảnh cọng ánh nắng xuất hiện ở chúng người chơi trước mặt. To lớn thân thể cùng cò trắng tế gầy đầu, nhìn qua có chút không phối hợp. Hắn chính là người chèo thuyền. Người chèo thuyền, lên thuyền đi, Tạ Tam Thu 5 người từng người nhảy lên thuyền. Mà bọn họ phía sau còn có người chơi khác, cuối cùng cùng sở hữu 9 vị người chơi lên thuyền. Lên thuyền lúc sau, bọn họ mới nhìn đến người chèo thuyền đầu là đưa lưng về phía thân thể. Nói cách khác người chèo thuyền ở khoang lái thời điểm, đầu phía sau lưng, thời khắc nhìn chằm chằm người chơi. Du Tiểu Kiệt nhỏ giọng hỏi, hắn thấy thế nào lộ? Sẽ không lật thuyền đi. Người chèo thuyền, ta xem lộ không cần đôi mắt. Tâm linh so đôi mắt càng có dùng, Du Tiểu Kiệt. Vậy đào bái, người chèo thuyền. Ngoặc kép, người chèo thuyền tức giận đến không nghĩ cấp nhắc nhở cũng tỏ vẻ chỉ có tâm tình hảo mới cho cái. Thứ nhất nhắc nhở, đến nỗi có hay không thời gian đi tự hỏi đó chính là người chơi chính mình sự tình. Hắn mặc kệ, 666. Thật tùy hứng, Du Tiểu Kiệt, ta phía trước cũng không biết người chèo thuyền như vậy pha lê tâm ni, mặt khác bốn gã người. Chơi khó mà nói, nhưng Tạ Tam Thu bọn họ cũng không quái Du Tiểu Kiệt. Rốt cuộc ai đều biết người chèo thuyền là mượn đề tài. Căn bản là cố ý không cho người chơi thông quan. Tạ Tam Thu năm người liền ở rời xa người chèo thuyền nhưng lại có thể thấy đối phương địa phương. Thương lượng, người chèo thuyền hẳn là phân không rõ chúng ta cùng bình thường hồn thể khác nhau. Hắn có lẽ còn không biết ngoại lai người chơi, cho nên ở trong mắt hắn. Chúng ta chính là muốn đi trước Trung ương thần điện tiếp thu thẩm phán bình thường hồn thể, hắn. Đối chúng ta tràn ngập ác ý, này ác ý đến từ chính tư tâm vẫn là công chính. Ta nghe nói, đi thông Trung ương thần điện cùng sở hữu 7 đạo môn. Mỗi đạo môn đều là thẩm phán một quan, ý của ngươi là người chèo thuyền việc làm là ở thẩm phán. Có lẽ là, nếu hắn không có cố tình khó xử nói, lại hoặc là, người chèo thuyền cố tình khó xử chính là thẩm phán một quan, Túc Giang nhún nhún vai. Nhìn mắt người chèo thuyền, đối phương chính chặt chẽ chú ý các người chơi động tĩnh. Một đôi đậu xanh đại mắt nhỏ lóe tinh quang, tựa hồ tùy thời đều có thể bắt được sai lầm đi, hắn giống như muốn nói lời nói, trải qua Túc Giang nhắc nhở, những người khác quay đầu lại nhìn về phía người chèo thuyền. Người chèo thuyền, ta hiện tại tâm tình thực hảo, nói cho các ngươi một sự kiện. Ta nói cho các ngươi về ta tên thật trong đó một chữ. Ngoại trừ ở thân thể cùng tâm, người hẳn là còn có 5 cái tạo thành bộ phận, mà trong đó một bộ phận chính là ta tên thật một chữ, Du Tiểu Kiệt. Đây là nhắc nhở, cung cấp với giải đố đúng không, Dương Miên. Ta không quá tưởng động não, còn không bằng làm ta cùng bò cạp độc đánh lộn, Tạ Tam Thu nghiêng con mắt liếc nàng. Ta không nhớ rõ đã dạy ngươi chỉ dùng vũ lực giải quyết vấn đề, Dương Miên hỏi lại. Ngươi có trí tuệ sao? Tạ Tam Thu thu hồi ánh mắt, Ai Cập trong thần thoại, người thân thể cùng tâm đại biểu trí tuệ cùng tình cảm. Trừ lần đó ra còn có mặt khác 5 cái bộ phận. Phân biệt là bảo hộ linh, thân hồn, thiện hồn, tên cùng bóng dáng, mỗi cái bộ phận đại biểu bất đồng tồn tại cùng với tác dụng. 5 cái bộ phận xưng hô phân biệt là Ka, Ba, Akah, Zen, Suo, người chèo thuyền tên thật có được 5 cái âm tiết trong đó một cái, Dương Miên cho hắn vỗ tay. Thành khẩn nhận sai, là ta kiến thức hạn hẹp, đường tắc lúc này tiếp theo Tạ Tam Thu nói. Hộ vệ linh đại biểu sinh mệnh chi nguyên, thân hồn là nhân cách cùng tinh thần, thiện hồn còn lại là hộ vệ linh cùng thân hồn kết hợp. Nó là người sau khi chết nhất hoàn chỉnh tồn tại hình thức. Có thể xử người chết tùy ý hoạt động, tên cùng bóng dáng còn lại là vô hình bảo hộ, bởi vì Ai Cập thờ phụng tên thật có thể hoàn toàn giết chết vạn vật. Một khi hô lên thần mặt trời kéo tên thật, vạn vật liền sẽ ở trong khoảnh khắc tử vong, Du Tiểu Kiệt. Cho nên tên là thiện hồn, bởi vì thiện hồn có thể xử người chết tùy ý hoạt động. Cho nên rất quan trọng, Túc Giang. Kia không nhất định, thiện hồn hoàn chỉnh ở chỗ thi thể xử lý hoàn thiện trình độ, Du Tiểu Kiệt. Có ý tứ gì, Túc Giang, xác ướp, chỉ cần thi thể thành công xử lý, chính là chế thành xác ướp, sau đó tiến hành hoàn chỉnh mai táng nghi thức là có thể có được hoàn chỉnh thiện hồn. Cho nên thiện hồn đối người chèo thuyền tới nói không quá trọng yếu, chúng người chơi quay đầu lại. Xem người chèo thuyền, đối phương như cũ gấp gáp nhìn bọn hắn chằm chằm đi nhưng không biết vì sao. Tổng cảm thấy kia thật nhỏ có trắng đầu mãn đầu đều viết không có hảo ý. Tạ Tam Thu như suy tư gì? Người chèo thuyền vì cái gì sẽ trở thành người chèo thuyền đâu? Tác giả có lời muốn nói. Phía trước mấy chương viết sai rồi một cái điểm. Ưng đầu nhân thân hẳn là thần mặt trời kéo bộ dáng. Không phải trí tuệ chi thần. Trí tuệ chi thần là cò trắng. Hết chương.